Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 397, cùng một linh hồn cộng minh. Ngươi làm sao cũng biết Atula Âm Tốc Kiếm, vừa rồi rình coi hồi lâu, học được một chút pháp môn, còn phải cảm tạ ngươi điểm phá ta mê chướng, bằng không ta còn không biết Atula vũ khí lại là như thế sử dụng. Ta cùng ngài Tây Ngọa Atula này nhất tộc kiếm thuật thiên tài giao thủ một chiêu, liều mạng cái bất phân cao thấp, trong lòng âm thầm giật mình. Phải biết tại trước đây không lâu, ta còn là một người đè ép các nàng tám cái đánh. Hiện tại ngài Tây Ngọa A-ba đặt đa hai cái này người mạnh nhất, đã đuổi kịp thực lực của ta. Cũng may các nàng triệt để tách ra, bằng không thì khó đối phó hơn. Vô số lôi điện ứng tay mà sinh, đem theo nhau mà tới A Bà Đạt Đa oanh lui lại một bước. Giờ ta cùng hai gã khác nữ thần đối mặt, cái kia nữ cự nhân trên tay lần nữa nhiều hơn một tấm cự thuẫn. Lấy Thái Sơn áp đỉnh chi tư hung ác đập đi qua, nhất để cho người nhức đầu Đạt Bà Đa từ bỏ huyễn thuật. Trên hai tay nhiều hơn một đạo thải hồng trường tiên, chỉ nhìn đầu này trên roi dài tiên diễm sắc thái cùng kỳ quái mùi thơm, liền biết phía trên khẳng định có kịch độc. Ta hét lên một tiếng, hai đạo thanh lãnh như nước trường kiếm hướng về hai bên phải trái phân biệt bay ra, tựa như tại trong hư vô có một đôi tay vô hình mà tại điều khiển, vẩy ra điểm điểm kiếm hoa. Từ thường nhân tuyệt không nghĩ tới phương vị chia ra tấn công vào hai nữ. Đạt Bà Đa không muốn liều mạng, rút lui thải hồng trường tiên lui lại, nữ cự nhân lại nửa điểm cũng không chịu lùi bước. Quả thực là tiếp nhận một kiếm, bị động mặc vào vai, đem cự thuẫn quả thực là lại thêm ba phần lực đạo nện xuống. Oanh một tiếng, mặt đất bị sinh sinh đập cái hố to. Bất quá ta đã sớm thoát ra ngoài trăm thước. Đầu kia màu tím sậm cự thú trầm thấp vừa hô, mấy chục cái trong ánh mắt tử sắc quang tuyến loạn xạ, vậy mà đối với ta không khách khí xuống sát thủ. Phí Ân, người có muốn hay không biết mình qua. Thân hình ta hư hóa tránh thoát Phí Ân công kích, vẻn vẹn tới kịp lưu lại câu này. Lần nữa làm ta hiện thân, liền không thể không đứng trước bảy tên nữ thần mưa to gió lớn công kích. Ngải Tây Ngọa Atula Âm Tốc Kiếm đang tức giận điều khiển, tăng lên tới 1,8 lần vận tốc âm thanh, tựa như đúng một đạo linh động quang mang, lộng lẫy chói mắt, xung doanh vô tận sát cơ. Ta đúng Phong Nguyệt Đại Lục cáo tử thần. Mỗi một sinh linh tử vong trước đó đều đạt được ta báo trước, ngươi liền phải chết. Đến từ dị đại lục mạo hiểm giả, ta đem lòng bàn tay một đoàn thanh mang hung hăng đưa vào đan điền, tốc độ kỳ dị lại lần nữa tăng lên, một cước đá vào ngải Tây Ngọa Á kiếm tích, đồng thời cũng tránh khỏi cáo tử thần tử sắc quang tuyến. Quát lớn, Phí Ân, ngươi cáo tử thần là hàng giả, đối với Phong Nguyệt Đại Lục bên ngoài sinh linh không dùng được. Cáo tử thần Phí Ân trên người tử vong chi lực tựa hồ vô cùng vô tận, cũng không biết thu lấy bao nhiêu linh hồn. Nếu như Phong Nguyệt Đại Lục bao năm qua đến chết đi sinh linh đều sẽ bị hắn qua tay, như vậy cái này cáo tử thần làm cái mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu thương tử vong chi lực đều không kỳ quái. Duy nhất kỳ quái chính là vì cái gì thế giới này sẽ có bao nhiêu cái minh hệ tử thần cùng hắn chiến đấu, tự giống như có một vô hạn cung cấp nguồn năng lượng lò động lực ở bên người. Ta căn bản không cần lo lắng chiến đấu tiêu hao vấn đề. Tự nhiên là càng đánh càng hăng. Một đợt kiếm mang hiện ra hình quạt quét ra, bảy tên nữ thần đô không dám kháng cự kỳ dị kiếm khí. Ta ép ra các nàng, quay người nhào về phía cáo tử thần Phí Ân. Hắn màu tím sậm giáp xác kiên cố vô cùng, ta thẳng thắn liền không muốn làm sao đi phá vỡ, đem Phật Quy Giáp Thuẫn thu nhỏ tại phía trước, hung hăng cùng đầu này cự thú đụng vào nhau. Thân hình của ta so người đồng lứa hơi cao, nhưng so với cáo tử thần thân thể khổng lồ, đơn giản tiểu nhân kém xa. Liền ngay cả A Bà Đạt Đa, Đạt Bà Đa các nàng cũng kỳ quái, ta tại sao lại áp dụng đần như vậy phương thức đi liều mạng. Bất quá ta va chạm hậu quả, đúng các nàng đều không có nghĩ đến. Bạo lực như vậy va chạm, ngã xuống lại là vóc dáng tương đối to lớn một cái kia. cáo tử thần Phí Ân toàn bộ bị đụng ngã lộn ra ngoài. Ngài Tây Ngọa Á cả kinh kêu lên. Atula gấp ba âm tốc kiếm. Mọi người cẩn thận, tốc độ của hắn quá nhanh. Trong chiến đấu ta một mực ôm Mễ Hy Nhĩ. Nàng đã triệt để đã mất đi đúng quyền khống chế. Trên mặt biểu lộ cũng còn bảo trì tại bị ta tù binh một khắc này. Bất quá ta cũng không biết loại trạng thái này sẽ bảo trì bao lâu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kiếm quang tung hoành, máu tươi bay tán loạn. Đầu tiên thụ thương chính là A Tây Ngoa Á. Đạt Bà Đa cũng ngay sau đó bị ta cắt đứt thải hồng trường tiên. Hù đến gương mặt biến sắc, liều mạng bày ra vô số huyễn cảnh. Lo lắng ta tiếp tục truy kích. Ta Atula âm tốc kiếm đúng lấy tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí sử xuất. Uy lực so ngải Tây Ngọa Á ngưng tụ trường kiếm lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Kiếm khí phun ra nuốt vào co duỗi. Không xa không đến, càng bằng thêm rất nhiều thực thể trường kiếm không có biến hóa. Kiếm khí vốn là so tay cầm khiến cho trường kiếm tốc độ phải nhanh. Ta còn đem cái này tính có thể phát huy đến cực hạn. A Bà Đạt Đa triệu hồi ra vô số lôi điện quang cầu. Đem mình cùng đồng bạn toàn bộ bảo vệ. Đồng thời có vài chục đạo pháp thuật hướng ta đánh xuống. Ngắn ngủi bối rối. Cái này chiến đấu tổ hợp rốt cục phát huy tác dụng. Có người phòng ngự. Có người tiến công. Cận chiến vật lộn. Viễn chiến tấn công. Nếu như không phải thiếu Mễ Hy Nhĩ trị liệu cùng khôi phục năng lực. Tám cái dáng lâm nữ thần. Đầy đủ khiêu chiến cao hơn các nàng một giai cấp thần linh. Đây mới là các nàng không sợ cáo tử thần Phí Ân chân chính ỷ vào. Ta biểu hiện ra sức chiến đấu. So ở địa cầu lúc còn kinh khủng hơn. Để bảy tên dáng lâm nữ thần đô lộ ra lo âu nồng đậm thần sắc. Các nàng cũng không hiểu vì cái gì nếu ta trong thời gian ngắn như vậy tăng lên như vậy. Ta cũng như thế có không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Nếu ta rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình cũng không có phi tốc tăng lên. Nhưng lại đối với các loại kỹ xảo chiến đấu vận dụng càng ngày càng xảo diệu. Đem tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí cùng Atula âm tốc kiếm kết hợp với nhau. Vậy mà lại phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Đó là ta nguyên lai chưa hề nghĩ tới hình thức chiến đấu. Nguyên lai cũng chỉ là tìm tòi đông tây. Đột nhiên phúc trí tâm linh. Nhất thông bách thông. Tiện tay liền có thể sử dụng ra mấy loại nguyên lai thử diễn qua vô số lần. Lại chỉ mò đến 2-3 phần con đường pháp thuật, ta luyện chế đa mục la hướng về chiến phủ. Để thanh này chiến phủ có được cự ly xa điều khiển tự nhiên lực công kích. Từng nhiều lần muốn đem năng lực này, phục chế đến những vũ khí khác, tỉ như song nguyệt Atula, để miệng tu la vũ khí trở thành trong truyền thuyết phi kiếm. Nhưng lại một mực không thành công, lần này không biết thế nào. Vậy mà không hiểu thấu liền chắp vá lên một câu. Hỗn Nguyên Yên Thánh luyện đạo đại chân nói phù lục ngữ pháp. Thử diễn phía dưới diệu dụng vô tận. Chính là đông trong phương tiên đạo nổi danh nhất luyện kiếm chi thuật. Đây hết thảy đều biến hóa. Đều tới không hiểu thấu. Để bỗng nhiên ta nghĩ đến một món phi thường khả năng chuyện. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.